Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Cực độ rét lạnh 27. Chương 344. Cực độ rét lạnh 27. Ở tất cả chiến đấu bên trong, bất kỳ cái gì chần chờ đều là kẽ hở khổng lồ. Bất kỳ cái gì sơ hở cũng có thể quyết định bình thường chiến đấu sinh tử tồn vong. Làm Trương Việt bị kéo vào trong phòng một nháy mắt, đầu óc của hắn đều là trống không. Hắn là cả nước thiếu niên kích bô sinh quán quân. Hắn gặp thấy qua vô số đối thủ. Bọn hắn đều cường hãn, đều hung ác, đều khó mà vượt qua. Thế nhưng là cuối cùng Trương Việt đều chiến thắng bọn hắn. Tiếu ngạo giang hồ, thế nhưng là, lần này không giống, trên người của người này không có bất kỳ cái gì thuộc về thắng bại khí tức. Nàng tựa hồ dung nhập nhà này yên tĩnh đồng thời dị thường quỷ dị trong đại lâu. Ngay một khắc này, Trương Việt thậm chí có chút tin tưởng vừa mới 12 ban người đối với có quỷ loại này suy đoán, thế nhưng là. Sau một khắc liền không đồng dạng, đối phương đem Trương Việt trực tiếp lôi vào cao ốc, phía dưới động tác cây bản liền không chần chờ chút nào. Nàng giơ lên chân, liền hướng phía còn đang bởi vì khiếp sợ mà không có bất kỳ cái gì sức phòng ngự Trương Việt trên. Ngực đạp mạnh một cước này cường độ chi lớn. Trực tiếp để Trương Việt giống như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng phía đại sảnh một bên khác bay đi. Ngay sau đó liền trùng điệp ngã ở một cái bàn làm việc phía trên. Đem kia cái bàn làm việc đập đến nát bét. Từ ba một đám người mắt thấy một màn này, không ai không phải hai cỗ run run. Trường học của bọn họ người mạnh nhất Trương Việt từ bị Hà Phương Phương bắt lấy đến trực tiếp đạp ra ngoài. Không đến 2 giây, loại kia tốc độ, loại kia cường độ, nếu như thả ở trên người của bọn hắn. Không không không, loại chuyện này không nên nghĩ, nghìn vạn lần không thể nghĩ. Suy nghĩ liền sẽ tự mình hù chết. Ở một đống mảnh vụn bên trong, Trương càng gian nan xoay người, muốn đứng lên. Phần lưng đau dữ dội, ngực cũng không tốt đến địa phương nào đi. Một trước một sau hai cái địa phương cũng như cùng đốt nóng hổi lửa đồng dạng. Cơ hồ muốn đem hắn đau đến nhảy dựng lên. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Ở Trương Việt gặp qua tất cả đối thủ bên trong, vô luận như thế nào sắp xếp, người này đều tuyệt đối có thể xếp tới ba vị trước. Thậm chí có thể xếp tới mạnh nhất. Hắn là ai? Trương Việt ở trong đầu không ngừng mà lăn lộn toàn bộ lớp 12 danh sách. Hắn nghĩ tới trừ mình ra làm sao còn sẽ có người có cao như vậy sức chiến đấu. Đây chính là cái gọi là cao thủ ở dân gian. Vẫn giấu kín ở người tầm thường bên trong sao. Một kích này va chạm tạo thành thanh âm phi thường lớn. Có thể là đối với bên ngoài 12 ban người căn bản không có nghe đến bất kỳ một chút động tĩnh. Nguyên nhân chính là kia gào thét không ngừng mà gió tuyết để bọn hắn căn bản là nghe được trong phòng phát sinh hết thảy. Trương Việt không phải để chúng ta cầm chùy sao? Làm sao người liền tiến vào, khả năng đã tìm đúng vị trí đi, hừm. Ta nhìn thấy siêu lập tức liền đi vào, hẳn là đã tìm đúng vị trí mãnh liệt bão tuyết. Chẳng những có thể để cho người ta đã mất đi thính lực. Kỳ thật có đôi khi liền cơ bản nhất sức phán đoán cũng sẽ mất đi. Thậm chí không có người ý thức được vừa mới Trương Việt có lẽ gặp phải cái gì. Bên ngoài lầu 12 ban người nghe không được trong phòng phát sinh. Cái gì, nhưng là trong phòng Trương Việt lại có thể rõ ràng nghe được nhìn đi ra bên ngoài đến cùng đang nói cái gì, hắn liều mạng ngồi xuống, đối phía bên ngoài cửa sổ 12 ban người hô to. ta ở đây. Vừa mới mở miệng, hắn đã nhìn thấy đứng tại trống rỗng chung quanh từ ba bọn hắn, cùng đã tay trước bò vào 12 ban người. Bất quá bọn hắn hiện ở cả đám đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vừa nhìn liền biết vừa mới gặp phải công kích. Các ngươi, Trương Việt lập tức khóe mắt, hắn che ngực liều mạng ho khan, muốn dậy dụa đứng lên. Một cái tay khác chỉ vào từ ba một đám người, trên mặt lộ ra cực kỳ hung ác biểu lộ. Từ ba hiện tại có một loại từ bỏ cảm giác của mình, so với bị một cái hung ác Hà Phương Phương uy hiếp còn muốn chuyện đau khổ là cái gì? Đó chính là lại thêm một cái Trương Việt uy hiếp. Từ ba thậm chí nghĩ, thôi, dù sao cứ như vậy đi, tới lui chính là cái này cái mạng nhỏ, các đại lão muốn giày vò liền hành hạ như thế đi. Hắn thật sự không quan trọng, chỉ muốn hay không ở đây sao uy hiếp hắn. Thật sự thật đáng sợ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ho kịch liệt bên trong, Trương Việt làm ra có cực kỳ nguy hiểm uy hiếp. Bất quá sau một khắc, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị một cái thanh âm khác hấp dẫn lấy. Kia là cực kỳ chậm chạp tiếng bước chân. Một tiếng, lại một tiếng, tại dạng này yên tĩnh băng lãnh trong đại lâu. Bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, lộ ra a quỷ dị. Theo tiếng bước chân này từng bước một hướng phía Trương Việt đi tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại rất có nghiền ép tình áp lực. Xuyên thấu qua yếu ớt tối tăm mờ mịt ánh sáng, hắn rốt cục nhìn thấy một đôi phòng ngừa bạo lực giày hướng phía hắn đi tới. Đầu tiên là một đôi giày, theo nàng tiến lên, ngay sau đó là một đôi chân. Cuối cùng hắn thấy được nửa người trên, cuối cùng người kia, cuối cùng từ trong bóng tối song toàn đi ra, toàn bộ bại lộ ở Trương Việt mục dưới ánh sáng. Đây là một cái tuổi trẻ nữ sinh, trên mặt của nàng mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười, nhìn trắng nõn mà gầy yếu. Nàng trải lấy một đầu các nữ sinh thường thấy nhất bím tóc đuôi ngựa, trên thân bảo bọc thật dày quân áo khoác, tựa như là cả người đều lâm vào một đám lông mượt mà bông đối với bên trong, lộ ra càng thêm kiều nhỏ. Chỉ là ở trên tay phải của hắn dẫn theo một cây màu đen trường tiên, trường tiên là đen nhánh, lộ ra cao su đặc thù ngầm câm nhan sắc, cùng với nàng tinh tế ngón tay trắng nọn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lộ ra như vậy không cân đối, lại như vậy hòa hài, quỷ dị cực kỳ. Mà gương mặt này thì là Trương Việt nhận biết, đây là hắn nhà trẻ bạn học, đương nhiên cũng là tiểu học bạn học, cấp 2 bạn học, hiện tại càng là cao trung bạn học. Bất quá hai người bọn hắn người chưa từng có cái gì gặp nhau, dù sao trước mặt nữ sinh này là học sinh tốt đại danh từ, mà mình cho tới bây giờ đều là học sinh kém đại danh từ. Thế nhưng là Trương Việt vẫn nhớ nữ sinh này, cũng không phải là bởi vì nàng cho thêm người khắc sâu ấn tượng, mà là bởi vì một người khác, đó chính là Sophie. Sophie cùng Trương Việt quan hệ vô cùng tốt, bọn hắn là hàng xóm, càng là thanh mai trúc mã bạn chơi. Sophie không thích trước mặt nữ sinh này, thường xuyên ở Trương Việt trước mặt phàn nàn, dần dần liền ngay cả Trương Việt cũng đối với nữ sinh này nhớ kỹ. Hiện ở nữ sinh này xuất hiện ở đây, Trương Việt kia nỗi lòng lo lắng chợt để xuống. Hà Phương Phương cùng Sophie là đồng học, đều là nhị ban người. Nếu như Hà Phương Phương xuất hiện ở nơi này, vậy thì đồng nghĩa với nói Sophie cũng hẳn là ở đây. Trương Việt thậm chí trong lòng có một chút may mắn, xem ra là nhị ban người trước tiến vào nhà này cao ốc, sẽ đối với bọn hắn ban bạn học làm ra công kích cũng là ra ngoài tự vệ. Hiện tại chỉ cần tìm được Sophie, Như vậy liền hết thảy hiểu lầm cũng không có. Sophie ở lớp 2 nhân duyên cực kỳ tốt. Chỉ cần là Sophie ở nơi này, Trương Việt thậm chí có thể đồng ý 12 ban cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Nghĩ đến nơi này, Trương Việt lúc đầu đã nhấc lên khí lại để xuống. Hắn đối Đinh Trúc giật giật khóe miệng, nói, Hà Phương Phương, là ngươi ở đây à? Sophie ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.